Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 73, tiến vào. Tần Nhiên đi theo thạch gỗ tạo thành loại quái vật hình người sau lưng. Rất nhanh đi tới một chỗ đường phố đạo ngã tư đường. Nơi này hẳn là địa hạ thành ao chủ yếu làm đạo một trong. Vốn nên là rộng lớn, nhưng giờ phút này lại bị các loại thạch gỗ hài cốt chỗ đống diện tích. Một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ở hài cốt bên trong. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên mới xuất hiện quái vật. Thân hình lóe lên, liền đem quái vật trước mắt đá cho mảnh vụn. Bay múa quái vật hài cốt. Quạ vụ áo khoác còn tại bay phất phới. Bóng tối bên trong Tần Nhiên nhìn phía xa mình. Đáy lòng một trận cười lạnh. Quả nhiên là dạng này. Xuất hiện một cái dĩ giả loạn chân, đại triều, đến hù lừa hắn. Như vậy chân chính đại triều đi đâu làm Viêm Thành chi chủ? Đại triều thực lực là không thể nghi ngờ. So với Lâm Thành, Diệp Thành, nhiều thành chi thần tới nói, hoàn toàn là không ở cùng một cấp bậc. Ở trước mắt khuôn mặt thế giới này, có thể chiến thắng đại triều tồn tại tự nhiên là có. Có thể nghĩ muốn để đại triều vô thanh vô tức liền biến mất tồn tại. Đặc biệt là khi đại triều còn tại Viêm Thành lúc, cơ hồ là không thể nào. Hiển nhiên, chiến đấu vô pháp giải quyết vấn đề. Chỉ còn lại có một cái khả năng hù lừa gạt. Đã có thể xuất hiện một cái giống như đúc đại triều. Vì cái gì thì sẽ không thể xuất hiện một cái giống như đúc Tần Nhiên đâu. Mà lại, vị này chế tác giả hiển nhiên là vì tốt hơn hù lừa gạt đại triều. Ở cái này, tên giả mạo Tần Nhiên trên thân đã hạ tương đương công phu. Chí ít không có giống tên giả mạo đại triều, miệng cọp gan thỏ. Đến mức đối phương làm sao làm được như thế nào chế tác cùng người khác tên giả mạo. Tần Nhiên vô pháp biết được cho dù hắn sớm đã không là người mới. Gà mờ, nhưng cũng không dám nói đúng bất kỳ một cái nào khuôn mặt thế giới này bí thuật đều có hiểu biết. Nhất là ở xuất hiện cái gọi là thần linh, về sau. Một số lúc đầu chuyện không thể nào. Cũng biến thành khả năng. Nhưng như thế nào nắm chắc chênh lệch thời gian? Tần Nhiên lại là có suy đoán. Điện thoại. Đại triều điện thoại bị nghe lén. Đối phương lợi dụng điện thoại đến nắm chắc song phương động tĩnh. Hết sức xinh đẹp đánh cái thời gian kém. Đồng thời, lại đem đại triều chi đi về sau. Bắt đầu bước kế tiếp hành động. Rất thông rõ ra hòa. Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Nhưng không chút nào không trở ngại. Tần Nhiên xuất thủ, siêu, từ bóng tối bên trong nhảy lên xuất. Khi thân ảnh dừng lại lúc, Tần Nhưng đã đứng ở tên giả mạo sau lưng. Từ đầu đến cuối, tên giả mạo đều không có phản ứng chút nào. Thậm chí, trên mặt thần sắc đều không có thay đổi chút nào. Thi thể trùng điệp ngã xuống đất. Tiếp theo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành trong suốt bọt khí. Biến mất ở không khí bên trong. Chỉ còn sót lại một kiện tản ra quả cam sắc quang mang đạo cụ. Cũng không phải là bạo xuất trang bị, mà là từ đối phương túi bên trong rơi xuống. Cái này là một cái kim loại chế thành vòng tay. Bên trên có xà lân như vậy hoa văn. Chỉnh thể hiện ra xuất một loại lam. Tên, phỏng chế Viêm Thành chi vòng tay loại hình. Trang sức phẩm chất, hy hữu lực công kích. Khá mạnh thuộc tính. 1. Cảnh cáo. 2. Chỉ dẫn đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là đại triều căn cứ nguyên bản Viêm Thành chi vòng tay phỏng chế mà thành vòng tay. Sớm đã không có đại bộ phận công hiệu, nhưng giữ lại công năng, vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi thán phục. Cảnh cáo, dưới đất thành trì lúc, nó sẽ nhắc nhở ngươi nơi nào có lấy nguy hiểm. 2/2 chỉ dẫn, dưới đất thành trì lúc. Nó có thể cho ngươi chỉ dẫn. 2/2. Giơ tay lên vòng tay. Nhìn lấy có quan hệ vòng tay tin tức. Tần Nhiên khéo miệng hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, hắn quay người hướng về nơi xa đi nhanh mà đi. Cũng không phải là không có mục đích tiến lên. Có vị kia tên giả mạo dấu vết lưu lại. Hắn muốn tìm được đại triều ở nơi nào đơn giản không nên quá dễ dàng. Rất nhanh. Một chỗ sân nhỏ xuất hiện ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong. Tường trắng, ngói đen, đèn lồng, nhìn lấy tụ lại ở 3 mét chi bên trong. chưa từng lộ xuất một phân một hào quang mang. Tần Nhiên hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt loại cảm giác này liền như là một loại chia cắt. Viện tử ở một cái thế giới, mà bên ngoài viện lại là một cái thế giới. 4.801, 4.802, 4.803, 6.902, 6.903. Đột ngột đếm xem âm thanh ở viện tử chung quanh quanh quẩn, âm thanh giống nhau y hệt, mà xuất hiện ở Tần Nhiên tầm mắt bên trong hai người càng là như là huynh đệ sinh đôi. Bọn hắn một cái phía trước, một cái ở phía sau, cứ như vậy dậm chân tại chỗ, đếm xem, phảng phất không biết mệt mỏi. Tần Nhiên nhìn thoáng qua, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Hắn đem càng nhiều chú ý lực nhìn về phía dưới chân. Sau một khắc, Tần Nhiên đã tìm được hắn muốn tìm. Đại triều dấu vết lưu lại, lùi lại nhìn dưới mặt đất dấu vết, lại nhìn một chút xa xa hai bóng người. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, hắn đoán được cái gì? Bất quá, khi Tần Nhiên dựa theo đại triều dấu vết lưu lại trông mèo vẽ hổ thời điểm, lại không có cái gì phát sinh. Hắn thối lui ra khỏi đèn lồng chiếu sáng phạm vi về sau. Đúng vậy, hắn tới đường. Khi hắn tiến lên về sau, nhìn thấy vẫn là chỗ kia sân nhỏ. Mà khi Tần Nhiên lần nữa trở về tới sân nhỏ trước, đèn lồng chiếu sáng phạm vi lúc ông phỏng chế viêm thành chi vòng tay một trận chiến minh, đâm mục đích hồng quang, không ngừng lấp lóe. Chẳng biết lúc nào, ở Tần Nhiên phía trước cách đó không xa, một bóng người bắt đầu ở sân nhỏ trước tiến tiến xuất xuất. Mỗi một lần tiến xuất, đạo thân ảnh kia liền sẽ mỏi mệt một điểm. Mỗi một lần tiến xuất, sân nhỏ chung quanh liền sẽ biến lớn một điểm. Tần Nhiên nhìn lấy đây hết thảy, không cần quá nhiều dò xét, là hắn có thể đủ xác nhận đạo thân ảnh kia đúng vậy hắn. Bởi vì không chỉ có là trang phục, khuôn mặt, càng quan trọng hơn là hắn cũng cảm nhận được mỏi mệt, như là liên tục mấy ngày không ngủ, tiếp lấy lại tiến hành một lần chạy cự ly dài mỏi mệt. Đương nhiên, càng làm cho Tần Nhiên để ý là, ở phía sau hắn, một đạo tràn đầy ác ý ánh mắt truyền đến, tràn ngập giống như thực chất như vậy nguy hiểm, khiến Tần Nhiên tóc gáy dựng đứng, hô hấp đều trở nên vướng víu. Cái kia đạo tràn đầy ác ý không có chút nào che giấu dự định. Hắn chán phóng khí tức quen thuộc, Tần Nhiên không cần về đầu liền có thể đoán được, sau lưng lại là một cái hắn. Chí ít, bộ dáng bên trên là giống như đúc, mà ở phía xa hai cái đếm xem người cũng phát sinh ra biến hóa, lại một cái đối phương gia nhập nó bên trong. Bất quá, lần này không còn là đếm xem, mà là giết chóc, một cái giết một cái. Khi nhìn đến cái thứ tư đối phương xuất hiện đem cái thứ ba đối phương xử lý thời điểm, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Ở cái thứ tư trên người của đối phương, hắn cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác áp bách. Mạnh, cái thứ tư đối phương cực mạnh, xa xa vượt ra khỏi cái gọi là Lâm Thành Chi Thần, Diệp Thành Chi Thần cùng Nhiều Thành Chi Thần trình độ, thẳng tắp hướng về đại triều tới gần. Có lẽ còn muốn thắng qua đại triều một bậc. Cùng lúc đó, sau lưng cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng gần, tràn ngập áp bách, phảng phất đúng vậy thúc giục hắn làm nhanh lên xuất quyết định. Là quay người liều chết đánh một trận, vẫn là Tần Nhiên chậm rãi hướng đi cái kia không ngừng ra ra vào vào thân ảnh. Ở trước mặt đối phương dừng bước, đánh giá đối phương không phát giác gì, còn tại cái kia tiến tiến xuất xuất, vì Tần Nhiên mang đến càng nhiều cảm giác mệt mỏi. Mà cái kia đạo tràn đầy ác ý thân ảnh thì đi theo Tần Nhiên sau lưng. Như là Tần Nhiên dò xét đối phương đánh giá Tần Nhiên. Ánh mắt, thần sắc giống như đúc. Ngoại trừ, tràn đầy ác ý. Khi Tần Nhiên đưa tay hướng về đạo thân ảnh kia chộp tới thời điểm, tràn đầy ác ý thân ảnh cũng hướng về Tần Nhiên chộp tới. Khi Tần Nhiên bắt lấy đạo thân ảnh kia thời điểm, tràn đầy ác ý thân ảnh cũng bắt lấy Tần Nhiên. Khi Tần Nhiên đem đạo thân ảnh kia dùng lực ném ra thời điểm, tràn đầy ác ý thân ảnh cũng đem Tần Nhiên dùng lực ném xuất. Sau đó, Tần Nhiên phóng qua cái kia đạo tường cao, hai chân vững vàng đứng ở trên mặt đất, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo,